Ngũ niên không phòng, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian sau đó, tất cả người giúp việc đều cảm thấy Phó Ngạn Lễ như biến thành người khác. Người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi này là người quản gia theo cùng từ biệt thự tông ký ức của ông ấy. Thiếu gia luôn rời nhà lúc trời chưa sáng, trời rất khuya mới say khướt trở về, đôi khi để đi nước ngoài tìm Bạch Thục Dĩnh, thậm chí mấy tháng liền không về nhà. Còn bây giờ, quản gia mỗi ngày thức dậy đều thấy anh ấy ngồi bên bàn ăn sáng, cho đến khi phu nhân xuống lầu, anh ấy cũng không có ý định đi. Không chỉ người giúp việc không quen, tôi càng không quen. Từ khi về nhà cũ, người tôi gặp nhiều nhất chính là Phó Ngạn Lễ. Tôi cũng không hiểu, anh ấy lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, cả ngày ở nhà. Ánh mắt luôn dõi theo tôi, điều này chắc chắn khiến tôi rất không quen. Sau khi từ bệnh viện về, tôi đã nghĩ đến việc về Mỹ. Nhưng bố mẹ nói với tôi, sức khỏe ông nội dạo này rất không tốt, có lẽ không còn được mấy năm nữa. Điều ông nội thích nhất là cả nhà đông đủ ở bên nhau, vui vẻ ồn ào. Cho nên, bố mẹ khẩn khoản cầu xin tôi ở lại nhà cũ thêm một thời gian. Họ cũng đảm bảo với tôi, ngoài việc diễn kịch trước mặt ông nội ra, còn lại tôi muốn làm gì cũng không ai quản. Nếu cảm thấy Phó Ngạn Lễ trướng mắt, bố mẹ cũng có thể bảo bố Phó đưa anh ấy đi chỗ khác. Nhớ đến ông nội lần đầu gặp đã hiền từ cười và mừng tuổi cho tôi, lòng tôi vẫn mềm lại, quyết định ở lại nhà họ Phó thêm một thời gian nữa. Bố mẹ lập tức bảo người giúp việc dọn dẹp một căn phòng cho tôi. Có lẽ là do đã ly hôn, tâm trạng hiện tại của tôi hoàn toàn khác trước. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, không có việc gì thì cùng bố mẹ dắt tay đi trung tâm thương mại mua sắm. Điều duy nhất không quen là Phó Ngạn Lễ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy. Mỗi lần như vậy, tôi đều nổi hết da gà, cho nên mỗi lần gặp anh ấy, tôi đều giả vờ không nhìn thấy. Cũng vì thế mà từ khi về nước đến giờ, tôi chưa nói với anh ấy một câu nào. Cho đến tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông nội Phó, anh ấy mới cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện với tôi. Trong ánh đèn lấp lánh, tôi mỉm cười, đưa món quà mừng thọ trong tay cho người quản gia đứng cạnh ông nội Phó. Chúc ông ngày càng rạng rỡ, sống lâu như Tùng Hạc. Tôi nói, ông nội Phó cười sảng khoái, liên tục nói mấy tiếng. Tốt, tốt, nhớ đến sức khỏe của tôi, ông lại quan tâm dặn dò. Cháu vừa xong kỳ nghỉ ngơi sau sảy thai, đừng để bị lạnh. Một lát vào phòng nghỉ ngơi đi, khi nào khai tiệc rồi xuống cũng được. Chuyện tôi bị sảy thai, nhà họ Phó cũng không định giấu ông nội, thế là đã khéo léo báo cho ông ấy biết, nói rằng tôi vì bị ngã xuống nước sau đó bị cảm lạnh, lại thêm thai còn nhỏ, nên đứa bé không giữ được. Ông nội vừa thấy tiếc nuối vừa quan tâm đến tôi. Không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Lòng tôi ấm lại, gật đầu. Sau khi chào hỏi bố mẹ Phó, tôi liền đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi. Vừa định đóng cửa, một bàn tay lớn chặn ở khe cửa. Một tiếng, hừ, khẽ, tôi vội vàng mở cửa lại, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay. Yên Nhiên, anh ấy gọi, khóe miệng tôi vừa nãy còn đang mỉm cười đột nhiên thu lại. Làm gì vậy? Phó Ngạn Lễ chen vào phòng, muốn bước lên ôm tôi vào lòng, nhưng tôi lại cảnh giác lùi về sau một bước, cau mày nói. Có việc thì nói, đừng động tay động chân. Nhìn thấy động tác lùi về sau một bước của tôi, trong lòng anh ấy bỗng dưng chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy dáng vẻ anh ấy do dự lại không mở miệng được, tôi không còn muốn tiếp tục trò chuyện với anh ấy nữa. Tôi đi đến cửa, mở cửa ra, nhìn anh ấy. Anh có việc thì nói, không có việc thì mời anh ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Cách chương.